Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Chi Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 381, chương 381, đừng thương tổn nó. Không có để ý tới phẫn nộ Trần Tuyết Ngưng, Lộ Thần tiêu tán ra một sợi thức hải chi lực, lặng yên dò xét hướng hắn cùng Trần Tuyết Ngưng lúc trước chỗ đứng chi địa. Chỉ gặp nguyên bản rơi vào mặt đất kim giác tê độc giác chẳng biết lúc nào đã lăng không bay lên. Tán phát ra kim sắc ánh sáng, đông đảo hắc ảnh hồn quái quanh quẩn hướng bốn phía, Lộ Thần tiêu tán ra thức hải chi lực không dám quá gần. Để tránh kinh động đông đảo hắc ảnh hồn quái, yên lặng chú ý một hồi, trong lòng của hắn sinh ra một tia nghi hoặc, so sánh một bắt đầu. Giờ phút này quanh quẩn hướng độc giác bốn phía hắc ảnh hồn quái số lượng rõ ràng một chút nhiều. Hắn nhíu mày, âm thầm cảnh giác, chẳng lẽ còn lại hắc ảnh hồn quái đã phát hiện hắn cùng Trần Tuyết Ngưng chỗ ẩn thân. Chính giấu kín hướng tử khí trào lưu bên trong, lặng lẽ hướng khe đá tiềm hành tới. Đây là có chút ít khả năng. Hắn mặc dù có thể phong tỏa ngăn cản khí huyết, thức hải cùng chân khí ba động, nhưng tự thân linh hồn ba động lại là vô pháp phong tỏa. Mà hồn quái hoàn toàn liền có thể thăm dò đến linh hồn ba động. Nghĩ đến đây là, Lộ Thần trong lòng run lên, lập tức thôi động càng biết nhiều biển chi lực, thăm dò khe đá phụ cận, chỉ là một phen cẩn thận tìm kiếm xuống tới, tịnh không có phát hiện còn lại hắc ảnh hồn quái tung tích. Hắn hơi khẽ thở phào một cái, tiếp tục lấy thức hải chi lực chú ý kim giác tê độc giác. Mà lúc này, hắn lần nữa phát hiện, quanh quẩn hướng kim giác tê độc giác bốn phía hắc ảnh hồn quái số lượng đã đến vừa ít một chút. Mà tại trong lúc này, hắn thức hải chi lực tịnh không có buông lỏng đối kim giác tê độc giác chú ý. Lộ Thần bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Chăm chú ý hướng kim giác tê độc giác, vừa qua một lát, hắn xác định, hắc ảnh hồn quái sở dĩ không ngừng giảm bớt, là bởi vì rất nhiều hắc ảnh hồn quái chính là một chỉ chui vào đến kim giác tê độc giác bên. Trong, ước chừng qua một chén trà nhỏ công phu, hơn 100 con hắc ảnh hồn quái toàn bộ chui vào đến kim giác tê độc giác bên trong. Bất quá mặc dù có đại lượng hắc ảnh hồn quái tràn vào bên trong, nhưng Lộ Thần trước đó lưu tại độc giác bên trong lạc ấn tịnh không có bị rất nhiều hắc ảnh hồn quái xóa. Giờ phút này hắn y nguyên có thể cảm giác được độc giác. Làm sao cùng một cái hắc ảnh hồn quái chui vào đến độc giác bên trong, kim giác tê độc giác đột nhiên hóa thành một kim quang, nghịch tử khí trào lưu điện xạ mà đi, trong chớp mắt không thấy tăm hơi. Xác định không có nguy hiểm về sau, Lộ Thần tự nhiên sẽ không lại cùng Trần Tuyết Ngưng chăm chú địa chen tại khe đá bên trong. Hắn lách mình rời đi khe đá, Trần Tuyết Ngưng nao nao, kịp phản ứng, lập tức cũng rời đi khe đá. Lộ Thần đi vào trước trạm kế tiếp lập chi địa, dò xét liếc một chút. Kim giác tê độc giác cùng đông đảo hắc ảnh hồn quái đều là biến mất không thấy gì nữa. Hắn chuyển qua ánh mắt, nghịch tử khí trào lưu, nhìn chăm chú hướng U Minh Chi Môn chỗ sâu, nhíu mày trầm tư, chúng nó đã đến thật sự là vì kim giác tê độc giác mà đến. Trần Tuyết Ngưng sau đó đuổi tới, mục đích lộ ra chấn kinh, đã chấn kinh Lộ Thần đã đến suy đoán đúng. Lại khiếp sợ rất nhiều hắc ảnh hồn quái quỷ dị cử động. Đồng thời lại có mấy phần may mắn. May mắn đông đảo hắc ảnh hồn quái thật sự là vì kim giác tê độc giác mà đến. Nếu không hậu quả khó mà lường được. Khó lớn nhất bắt đầu tao ngộ cái kia thanh ảnh hồn quái cũng là bởi vì đây. Lộ Thần than nhẹ một tiếng. Âm thầm hồi tưởng chính mình cùng Trần Tuyết Ngưng ban đầu đi vào U Minh Chi Môn phụ cận thời tình. Hình, lúc đó chính là có một cái thanh ảnh hồn quái theo U Minh Chi Môn bên trong lao ra. Hướng hắn cùng Trần Tuyết Ngưng tiềm tàng chỗ sông lại, cũng bởi vậy dẫn tới Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu bọn họ. Lúc đó, hắn chỉ cảm thấy một con kia thanh ảnh hồn quái là mắt mù mới có thể phóng tới chính mình cùng Trần Tuyết Ngưng. Hiện nay có lẽ cả hết thảy không phải là ngẫu nhiên, mà chính là tất nhiên. Một con kia thanh ảnh hồn quái có thể là cảm giác được kim giác tê độc giác tồn tại, mới có thể chuẩn xác không sai lầm phóng tới hắn cùng Trần Tuyết Ngưng chỗ ẩn thân. Chính đang cân nhắc, Lộ Thần đột nhiên nhíu mày, hướng Trần Tuyết Ngưng thét lên, truy đi lên xem một chút, giải thích về sau, hắn đã lách mình hướng về phía trước đuổi theo. Rất nhiều hắc ảnh hồn quái tịnh không có phá hủy hắn lưu tại kim giác tê độc giác bên trong lạc ấn. Là dùng cái này khắc hắn y nguyên có thể cảm giác được kim giác tê độc giác động tĩnh. Chỉ là tùy theo khoảng cách kéo xa, hắn cùng kim giác tê độc giác ở giữa liên hệ càng ngày càng yếu ớt. Lại có một lát, liền đem hoàn toàn quyết định, kim giác tê độc giác mặc dù không phải kỳ chân dị bảo, nhưng lúc này đã có đông đảo hắc ảnh hồn quái đối tình hữu độc chung, tự nhiên coi là chuyện khác. Mà kim giác tê độc giác phương hướng rời đi, cùng Lộ Thần lấy huyết hồn lời thề cảm giác cổ linh lung phương hướng trùng hợp. Lộ Thần thuận kim giác tê độc giác bay khỏi quỹ tích đuổi theo. Trần Tuyết Ngưng nhắm mắt theo đuôi, theo sát sau, theo không ngừng xâm nhập U Minh Chi Môn bên trong chỗ sâu. Bốn phía phun trào tử khí trào lưu càng nồng đậm, Lộ Thần chỉ cảm thấy như là đưa thân vào hắc sắc dòng nước bên trong. Nhưng tốt liền tốt tại hắn có thể mượn nhờ tử khí đến tu luyện sát thần nhất chỉ. Bởi vậy cho dù tử khí lại nồng đậm gấp 10 lần, đối với hắn cũng không có mảy may ảnh hưởng. Trần Tuyết Ngưng tu luyện quỷ chi pháp, tự nhiên cũng là không sợ nồng đậm tử khí. Đôi người nghịch nồng đậm tử khí trào lưu, một đường dồn sức quá khứ, truy tung thời khắc, Lộ Thần cảm giác được tử khí càng nồng đậm, ngầm ám nhất trận lắc đầu. Hắn tính ra một chút thời gian, lấy người áo đen, Hoát Trấn, Đường Thiến, Sai Trạch cùng Bì Tam cước lực, đám người chỉ sợ sớm đã đến Phệ Cốt Xâm Lâm sinh môn chi địa. Người áo đen đã đáp ứng thay hắn mang một câu, cho Thanh Tiêu Tông Thương Vân Tiêu, tự nhiên sẽ kiệt lực đưa đến, mà Thương Vân Tiêu đến nay còn chưa đến U Minh Chi Môn. Một là, Thương Vân Tiêu còn không tại sinh môn chi địa, người áo đen mặc dù có nghĩ thầm truyền đạt cũng không có biện pháp. Hai là, Thương Vân Tiêu lo lắng có trá, sẽ không đến đây U Minh Chi Môn. Mặc kệ là loại nào tình hình, Thương Vân Tiêu không đến U Minh Chi Môn đều làm Lộ Thần cảm thấy có chút đáng tiếc. Nếu không, Lộ Thần liền có thể chiếm cứ thiên thời địa lợi, hung hăng âm lần một Thương Vân Tiêu, lấy báo trả hết lần một Phệ Cốt Xâm Lâm bên trong Thương Vân Tiêu truy sát chính mình mối thù. Bỗng nhiên, phía trước truyền đến dày đặc như bão tố đồng dạng kim nhận giao kích thanh âm. Lộ Thần bỗng nhiên dừng lại thân hình, theo tiếng tìm tòi quá khứ, Trần Tuyết Ngưng giống nhau trước đó, theo sát sau, quả nhiên là bọn họ. Nhìn về phía trước trong lúc kịch chiến đám người, Lộ Thần thấp giọng nói, U Minh Chi Môn là từ hắn mở ra, trừ U Minh Chi Môn bên trong vốn là có hồn quái. Cùng sớm tại đám người trước đó liền đã tiến vào U Minh Chi Môn bên trong cổ linh lung bên ngoài. U Minh Chi Môn bên trong chỉ có Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu bọn họ. Lại có cũng là hắn cùng Trần Tuyết Ngưng. Nghe được kim nhận giao kích thanh âm một khắc này, Lộ Thần đã kết luận, phía trước kịch chiến người hẳn là Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu bọn họ. Hắn tập trung nhìn vào, nơi đây đã U Minh Chi Môn bên trong cuối cùng, là một tái bán cầu hình động phủ, trong động phủ nồng đậm tử khí, bởi vì kịch chiến chấn động không thôi, mà tại nồng đậm tử khí bên trong, tựa hồ chiếm cứ một cái quái vật khổng lồ. Lộ Thần hơi cảm giác một chút, kim giác tê độc giác cùng cổ linh lung ngay tại này quái vật khổng lồ bên trong. Trừ cái đó ra, quái vật khổng lồ trước hình như có một khỏa bị long đong bảo châu. Khi thì lóe ra sau nhỏ điểm điểm quang huy, đơn giản quét liếc một chút, Lộ Thần liền thu hồi ánh mắt. Chỉ cần Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu bọn họ còn tại đây, hắn liền khó mà yên ổn địa thăm dò động phủ huyền bí. Hiện nay song phương kịch chiến say xưa, nhưng thật ra chính mình một cái thời cơ. Lộ Thần hướng chiến đấu chỗ nhìn lại, chỉ gặp sự thật cùng hắn dự kiến có chút sai lệch. Phía trước kịch chiến người thật là Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu bọn họ. Mà giờ khắc này, Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu đám người cũng không phải thù địch. Tương phản, Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu chính xuất lĩnh áo vàng người cùng người mặc áo bạc chung sức hợp tác. Vây công một người tử y nhân, chiến đấu hừng hực khí thế, U Minh Chi Môn bên trong còn có hắn cường giả. Lộ Thần mục đích lộ ra ngoài ý muốn, tử y nhân bằng vào sức một mình, làm cho Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu bọn họ liên thủ mới có thể cùng hướng đối kháng. Đủ thấy tử y nhân hướng cường đại. Cái đó là tử ảnh hồn quái. Trần Tuyết ngưng thẳng tắp xem phía trước, bỗng nhiên khiếp sợ hô nhỏ một tiếng, trợn lên trong đôi mắt đẹp xuất ra thần sắc phức tạp. Kích động, lo lắng, khát vọng, lùi e sợ, là hồn quái, không phải người. Lộ Thần thoảng qua kinh ngạc, vừa cẩn thận đánh giá liếc một chút, đang cùng Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu bọn họ kịch chiến tử ảnh hồn quái. Chỉ gặp tử sắc tay áo phiêu động, ngũ quan có thể thấy rõ ràng, mà tay chân đầy đủ, cùng đồng dạng võ tu sĩ như đúc một dạng, ngược lại cùng thanh ảnh hồn quái cùng hắc ảnh hồn quái không dính nổi một bên. Không nghĩ tới lại có thể gặp được tử ảnh hồn quái. Trần Tuyết ngưng trong lòng sợ hãi thán phục, hướng Lộ Thần giải thích, hắc ảnh hồn quái so với thanh ảnh hồn quái mạnh hơn. Một cái hắc ảnh hồn quái tương đương với 10 cái thanh ảnh hồn quái. Tử ảnh hồn quái làm theo so với hắc ảnh hồn quái mạnh hơn. Một cái tử ảnh hồn quái tương đương với 10 cái hắc ảnh hồn quái. Mà đây là chỉ là nói như vậy, trước mắt cái này tử ảnh hồn quái đã hóa thành hình người, trừ không có thân thể bên ngoài, nó thực lực có thể so với nguyên đan cảnh cường giả. Trần Tuyết ngưng thần sắc ngưng trọng địa, Lộ Thần trong lòng run lên, vừa âm thầm quan sát một lát, xác định Trần Tuyết ngưng nói không sai, tử y nhân mặc dù hình người, nhưng lại không có thân thể máu thịt. Còn tử ảnh hồn quái thực lực, coi như Trần Tuyết ngưng không nói, hắn cũng có thể đại khái địa suy đoán ra đến. Hơi chút trầm ngâm, hắn quyết định tiếp tục tiềm tàng. Dù sao, vô luận là tử ảnh hồn quái, hay là Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu bọn họ, đều là vô cùng cường đại. Giữa song phương kịch chiến, chính là dư uy liền đầy đủ hắn cùng Trần Tuyết ngưng nói một bình. Hiện nay âm thầm xem chừng, trước hết để cho tử ảnh hồn quái cùng Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu bọn họ ngao cò đánh nhau. Sau cùng chính mình thừa cơ ngư ông đắc lợi mới là thượng sách. Trần Tuyết ngưng xem Lộ Thần, trong ánh mắt lộ ra hỏi thăm. Lộ Thần đang muốn hướng Trần Tuyết ngưng truyền âm nhập mật, ra hiệu trước án binh bất động, đột nhiên ở giữa, một thanh âm trực tiếp tại hắn não vực chỗ sâu vang lên. Những người này là ngươi bỏ vào đến, ngươi nghĩ biện pháp diệt trừ bọn họ. Cổ Linh Lung cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, Lộ Thần xuất hiện, ngươi làm sao biết là ta? Lộ Thần truyền âm chưa xong, bỗng nhiên dừng lại, hắn trong đầu linh quang nhất thiểm, hồi tưởng lại U Minh Chi Môn bên trên long khí tỏa một chuyện. Cổ Linh Lung lưu hạ long khí, trừ hắn có thể phát hiện bên ngoài, chính là nguyên đan cảnh cường giả đứng tại U Minh Chi Môn trước cũng thúc thủ vô sách. Cổ Linh Lung nhìn thấy ngoại nhân đến U Minh Chi Môn bên trong một khắc này, chỉ sợ cũng đã biết rõ chính mình tiến vào U Minh Chi Môn. Tử ảnh hồn quái thực lực có thể so với nguyên đan cảnh. Có áo vàng người cùng người mặc áo bạc tại, chúng ta ngược lại vô sự. Nếu như diệt trừ áo vàng người cùng người mặc áo bạc, tử ảnh hồn quái liền sẽ ngược lại đối phó chúng ta. Lộ thần không có lập tức động thủ, mà chính là nói với cổ linh lung ra trong lòng mình lo lắng. Yên tâm, nó sẽ không ra tay với các ngươi. Cổ linh lung căn dặn một câu, đừng thương tổn nó. Lộ thần trong lòng nhất động, cổ linh lung đã sớm tiến vào u minh chi môn bên trong. Xem ra đã cùng tử ảnh hồn quái quen thuộc, nếu như tử ảnh hồn quái sẽ không đối chính mình cùng Trần Tuyết Ngưng động thủ. Diệt trừ Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu bọn họ tự không gì không thể. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.